Cho nên người sống trong chánh pháp thì đại chúng thấy rằng người đó không có bị dao động, không có bị tạp niệm, tại lúc nào cũng lấy pháp làm thiện hữu tri thức. Cho nên chúng ta có nghe cái câu là y pháp bất y nhân là vậy đó. Và tại vì nhân thì có người ta cũng trên cái quá trình tu tập, trên cái bước đường giống như mình, cho nên có khi người ta cũng bị thất bại. Và nếu mình khó tính, mình nhìn vô rồi thần tượng sụp đổ, mình bỏ tu, thì như vậy đó, thì trách mình thì trách hơn nữa, còn phải hơn nữa là cũng tại người kia. Thôi chi cho bằng, chi cho bằng ta nương đâu, ta nương vào pháp thì không trách. Nếu mà gãy đổ là tại ai? Tại mình thôi, chứ không phải là cái tinh thần hướng dẫn mình nó bị gãy đổ. Cho nên pháp á, như cái ánh sáng, như cái chánh pháp này thì chúng ta tu tập rồi, càng tu thì chúng ta mới càng thấy là chứng mới biết, khó có thể lường, nhưng mà biết không? Chứng rồi biết không? Biết, đã biết rồi. Còn chưa biết á, chưa chứng chưa biết thì không có thể lường. Thì để chúng ta thấy rằng cái năng lực nó lớn như vậy đó. Nên là chúng ta thấy rằng thật ra mà nói á, này là ta nghiệm thôi, chứ ta không có thân chứng, không biết. Từ ngày Đức Phật á, thì hiện ra nơi đời cho đến bây giờ nó là 2544-45 năm. Với một cái thời gian dài như vậy đó, giả sử được người này nói qua người kia nói lại mà truyền tới ngày hôm nay, nhưng mà thật sự nếu mà người ta không nếm được an lạc thì người ta có đủ niềm tin để nói không, thưa đại chúng? Không có. Không bao giờ người ta nói nổi. Nó mà có một cái tuổi thân chứng, ta chưa có nếm được nhưng mà ta biết được cái giá trị của nó qua cái sự tồn tại đó, thưa, phải không? Tức là qua một cái sự tồn tại lâu dài như vậy, đủ để khẳng định cái giá trị chân thật từ pháp của Đức Phật nói ra. Mà cái hay của Đức Phật là như thế này: sau khi mà Đức Phật đã thành đạo thì đại chúng biết rằng Đức Phật là một vị phước trí song toàn, là một người chứng đạo đầy đủ tam minh lục thông. Như vậy thì không có một cái gì mà Đức Phật mà không có thể vượt qua được bằng cái thần lực của Ngài, bằng thần lực á. Nhưng mà trọn cuộc đời ở tại cõi Ta Bà, Phật không bao giờ mà sử dụng cái thần lực khác người để mà sao? Để mà đến với chúng sanh cả. Cho nên đại chúng nhớ, càng nói thì chúng ta mới càng thấy rằng chúng ta kính thương Phật và chúng ta có thể tu được. Người như Phật á, mà thọ tới cửu nạn, chín nạn đó được gọi là chín nạn lớn trong cuộc đời của Ngài, còn mà nạn nhỏ thì vô số không kể. Thì đại chúng biết rằng nếu mà Phật mà dùng thần lực của Như Lai đó, chẳng hạn như mà nói trường hợp mà cái cây thương từ hư không đó mà nó bay vô mà nó đâm cái chân Đức Phật á, lúc đó Phật đã là bậc vô thượng chánh đẳng chánh giác rồi, là Ngài đủ thần thông. Ngài đủ thần thông, mà nếu không dùng thần thông á thì Ngài có thể dùng cái phước của Ngài để hóa giải tất cả những cái nạn. Tuy nhiên Đức Phật thể hiện cho chúng ta biết rất rõ nhân quả nó tương đối, nhưng mà nó làm sao? Nó không mất. Vì vậy ta đã tạo nhân nào thì ta phải làm sao? Ta phải lãnh cái quả nấy. Nên thọ tất cả các cái nạn, mà tất cả các cái nạn đó bây giờ nghiệm ra rất gần với lại đời sống của tăng ni chúng ta. Những cái nạn là bị người ta ghét, người ta nói xấu nè. Rồi Ngài là tăng cho nên bị phụ nữ sao? Bị phụ nữ gọi là vu khống mà phá phạm hạnh của Ngài. Những cái nạn của Đức Phật là những cái nạn rất là ghê gớm, chứ không phải là những cái nạn bình thường, gọi là cái nạn thân bại danh liệt. Mà Đức Phật vẫn bình thản, và càng ngày thì đạo lực Ngài càng tăng tiến, cho nên môn đồ càng đông và sự giáo hóa càng thịnh hành. Ngay cả Đức Phật Ngài còn như vậy mà chúng ta thì chúng ta không muốn có nạn. Như vậy là ta muốn ngon hơn Phật. Với vị nghiệp lại ta phải không? Mình nói trời ơi, nghiệp chứ mà sâu dày, con nghiệp con sâu dày hả? Con muốn tu nó có cái gì nó cản con à? Đâu phải là một mình Phật mà còn như vậy, mà mình thì mình không muốn có, thì như vậy mình muốn ngon hơn Phật. Nên đây là cái điểm siêu xuất của Đức Phật đó, rất là siêu xuất. Ngài hay đủ chuyện đó. mà em đã nói là ở ngay trong kinh A Hàm ngài tuyên bố cái câu này nè, em không biết ngài thị hiện hay là không biết cái duyên Thế Tôn thương chúng sanh kiểu nào mà ngài nói trong câu A Hàm như thế này, trong bộ kinh Trung Hàm nói với một vị Bà La Môn. À, này Bà La Môn, Như Lai nói với ông á, Như Lai không có khác chúng sinh một chút nào cả. Như Lai là một chúng sinh sinh ra ở cõi dục, lớn lên trong cõi dục và thoát khỏi cõi dục để độ chúng sinh trong cõi dục. Cho nên Như Lai cũng như bao nhiêu con người, có vợ con, có thân tộc, có đồ đệ, có quyến thuộc, và Như Lai giải thoát được tất cả. Thành thử ra cái lời Đức Phật nói là cái lời rất là bình dị. Như Lai như bao nhiêu con người. Mà điều này nói á, chúng ta nghiệm lại một tí thì để đại chúng thấy. Em nói cái này để đại chúng khẳng định cái niềm tin về mình, chứ không cũng không có phải là em nói bằng đề đâu. Tức là thường thường chúng ta nghĩ rằng chúng ta tu không có được, nghiệp chúng ta nặng lắm, chúng ta hay quên lắm. Nhưng mà vì chúng ta đánh mất cái giá trị của mình thôi. Chứ ngay như Đức Phật cũng bình thường lắm. Quý vị ôn lại một tí chỗ này nè. Lúc mà lớn lên, Đức Phật cứ vào hoài, vô tình phạm mới sợ. Sợ bỏ nhà đi tu. Cho nên qua đủ cách hết, bao nhiêu thần, bao nhiêu cái vị thần đã tham mưu cho vua, cuối cùng là định mượn một sợi tóc thôi để cột chân của Thái tử. Thưa phải không? Chúng ta nhớ rất rõ đoạn này. Mà muốn như vậy đó thì bây giờ đâu có ép được mà phải. Bây giờ người Thái tử đang khó chịu trong người, bây giờ phải làm sao cho ngài vui. Do đó cứ gọi cho ngài, không phải muốn cưới ai cưới. Vì vậy mà phải tổ chức một cái hội, gọi là cái hội gì? Giống như là một cái hội mà các cái mỹ nhân gần giống như là chọn thi hoa hậu vậy. Đúng rồi đó, quý vị nói hay ghê. Tức là tổ chức thi hoa hậu. Thì tất cả những công chúa sắc nước hương trời của các thứ đều được mời đến dự. Bữa đó mới bày ra cái bàn. Em nói theo kiểu em nha. Bày ra cái bàn vậy, trên cái bàn là để đủ hết trân bảo, tức là quà tặng đó, Ngọc Ngà Châu Báu để sẵn cho Thái tử Tất Đạt Đa. Thì mỗi một cô công chúa hay là một vị tiểu thơ, như là những người đẹp á, nói chung là người đẹp, khi mà đến mà chào ngài một cái đó, cười duyên cái xong rồi người ta tặng cho món quà, lịch sự vậy thôi. Thì canh lúc mà tặng ra, người đó nhìn ngài nhìn hả, ngài chịu là ra, còn không chịu là không ra, không ra chuyện á. Thì như vậy đó, thì hết người này đi tới người kia, đi hết thì cuối cùng hết trơn, người tặng sạch đồ hết mà ngài vẫn không thích người nào cả. Thì bây giờ bắt sửa, sắp sửa là kéo màn á. Thì bây giờ con gái của vua Thiện Giác là ai, quý vị biết không? Là Gia Du Đà La. Cô này à, cổ cũng không có cố ý, cổ cũng không có cố ý, mà cổ đúng ra là cổ á không có muốn, nhưng mà cha bắt. Cho nên giữa hai người này đặc biệt lắm. Cha bắt là tại vì nghe cái danh tiếng á, tài trí song toàn và đức độ rất là đầy đủ của Thái tử Tất Đạt Đa, cho nên vua Thiện Giác á muốn Gia Du là vợ của Thái tử Tất Đạt Đa. Vì vậy mà ông bắt con gái ông đi. Bắt gái đi vậy cổ mới lơ đễnh, cổ không có tha thiết. Cho nên cổ không có đi trong cái tâm trạng mà đến như người ta. Cho nên cổ đi từ từ. Vì vậy cuối cùng ta tàn cuộc rồi, cái cổ bắt đầu cổ bước vô. Cổ bước vô thì trên bàn không còn gì hết. Thì đại chúng biết cái người cuối cùng bước vô thì lúc đó Thái tử cũng mỏi mệt lắm rồi. Mà sắp sửa đứng lên thì nàng cứ thanh thản đi vô, mà chính cái thanh thản đó khiến cho bắt mắt Thái tử. Không cần mà, không cần thiết vậy. Cho nên đi vô là bà chào một cái thì Thái tử chấn động liền. Và đại chúng mình nhớ như thế, lúc đó trên bàn em nói là hết trơn đồ rồi. Và nếu như Thái tử bình thường, không bình thường như mình, không là con người như mình, Thái tử hoàn toàn vô dục á, thì sẽ không có cái chuyện kể sau chuỗi trong cái cần cổ ra đâu. Quý vị còn nhớ cái chỗ này không? Em dẫn từ từ để đại chúng thấy. Cái này không biết bạch Phật con có tội không, mà con có suy bụng ta ra bụng người không? Nếu mà có, Kinh Phật cũng sẵn sàng tha thứ cho một chúng sinh nghiệp chướng như con. Em nghĩ như thế này nè, phải có một cái cảm tình gì đó, ông khiến ông cởi cái sâu chuỗi trong cái cần cổ. Và vừa nhìn là Thái tử, tự nhiên Thái tử nó có một cái cảm tình liền, cảm tình liền với Gia Du. Cho nên ông bối rối, cho ông nói rằng nàng đến quá trễ, ta không còn gì để tặng nàng. cái cô nói chứ thì tôi thấy tử là tôi đến đây cũng chỉ để thăm ngài, cũng không có không đòi hỏi ngài phải tặng cái gì. Thì vừa nói xong câu đó là ông lột liền cái mà lại chứng biết cái sao chửi của ông là đâu phải bình thường. Sao chửi của thái tử Đức Lạt Đa Ma là không có bình thường, nó cũng một loại bất bình thường đó. Là ông đeo vô cổ cô ta, thì khi mà đeo vô cổ cô ta rồi là đã trao một cảm tình đầu tiên của mình. Nhưng mà cái nghiệp ngày nhẹ cho nên cái thể lộ tình cảm này nó không có ghê gớm như mình. Nó cũng không khó thòng anh dí như mình, nó không có làm cho ta sợ, nó nhẹ nhàng thôi. Thì khi mà sau đó rồi là bắt đầu mới đồng ý cho vua Tịnh Phạn là bắn cái tên cầu hôn. Nhưng mà ngặt một cái nỗi như thế này nè, là gia du không phải một mình thái tử Tất Đạt Đa cầu hôn, mà rất nhiều vương tôn công tử, nàng cũng nổi tiếng tương đương với lại thái tử Tất Đạt Đa. Bây giờ vua Thiện Giác mới bối rối, mới nghĩ rằng bây giờ muốn chọn cho con một tấm chồng thì phải xứng đáng, do đó bây giờ nhiều người cầu hôn thì phải có một cuộc tranh tài. Nói tới đây mới càng khẳng định hơn nè thưa đại chúng, nếu thiệt tình mà muốn đi tu hả thì sao, không cần thắng, mà giả sử có thắng cũng giả thua như thường, thưa đúng không ạ? Mình nói đây còn sợ tội nữa. Ở vì biết rằng trong sử kể lại Phật thắng mà thắng đẹp kìa, chứ không phải thắng mà thắng không đẹp đâu, ta thắng cho đẹp kìa. Là như vậy nè, sau khi mà người ta thi đó, Đức Phật thấy cái vụ nội bắn tên không, thì quý vị biết đó, cái nguyên tắc của nó là có cái hồng tâm, rồi ra vẽ một cái vòng tròn ở giữa là cái hồng tâm, thưa đúng không? Thì mấy ông công tử kia có ông bắn trúng một cây, nó đúng là phải ba thôi, bắn là sao vô trúng hồng tâm, mà được ba cây đều vô hồng tâm hết á thì coi như là chiến thắng oanh liệt. Thì mấy người có khi một cây, có khi hai cây, có khi không có cây nào, mà có người vô được ba cây vô hồng tâm đó. Thì Đề Bà Đạt Đa là người bắn vô hồng tâm ba cây luôn á. Bây giờ thái tử tới phiên thái tử nhường hết á, tới phiên thái tử thấy bắn tại chỗ thường lắm, ổng leo lên ngựa. Bởi vậy mới nói không bình thường rồi đó. Mới nói là trong bụng nó có chuyện hơi lạ rồi đó. Tức là bây giờ không có đứng bắn, mà sao quý vị biết bắn sao không? Phi ngựa mà bắn nha. Tức là thái tử Tất Đạt Đa bắn tên là phi ngựa mà bắn, bắn gì đó. Chứ không phải là đứng mà yên re như mình mà bắn. Tức là con ngựa nó chạy vậy, tức mà ổng nhắm mà tới ngay chỗ đó mà ổng buông ra một cái, là nó con ngựa đang chạy mà cái tên ổng không phải mà ổng bắn một tên, ổng bắn một lượt bảy tên một lượt bay vô ngay hồng tâm mà trên con ngựa đang phi. Trời ơi, vậy mới đẹp. Vậy mới nắm chắc chứ. Thì quý vị nghĩ ở đâu ra mấy cái chuyện đó chứ, em nghĩ không ra đó. Đã không muốn có vợ mà thi là đã chuyện là cưỡng ép, là bây giờ leo lên ngựa làm hơi bảy mũi tên xuyên qua một cái hồng tâm trên con ngựa đang phi là cái chuyện không có bình thường. Bây giờ là không có bình thường, chứng tỏ là có một cái ý riêng, phải là người sao trong số vương tôn công tử này. Thưa phải ông, lúc này đâu có ai ép đâu, lúc này là thi mà, ngay ra thi đàng hoàng mà ngài, đây là một cuộc so tài, ngài biết để làm chi, để làm chi, để cưới Gia Du, rõ ràng như vậy. Thì rõ ràng mục đích cưới Gia Du mà thắng một thắng đẹp kìa, chứ không có thắng không đẹp. Thắng làm sao mà cái lòng Gia Du nó tròn vo luôn, nó không có méo chỗ nào. Rồi quý vị biết chuyện đó rồi, nhiều chuyện lắm, đấu võ này kia tất cả đều thắng hết. Rồi còn cuối cùng là còn có hai vị, em không nhớ là thái tử với lại một công tôn, một vương tử nào, nhưng mà hai người ngang tài, tức là bất phân thắng bại. Tại vì thái tử thật sự ra là thái tử bắn trúng rất là sang trọng và hoành tráng. Mình nói vậy, bắn tên như vậy là rất là hoành tráng, nhưng mà đều cũng là ngang với cái người mà ba tên cùng vô một hồng tâm, cho nên người kia cũng không thua. Và khi mà đấu kiếm, đấu gươm, đấu đủ thứ với cái người kia rồi đó, thì cuối cùng còn lại hai người bất phân thắng bại. May không nhớ cái vị kia tên gì, nên còn cái cuối cùng là bây giờ hai người cùng tài đó. Nhưng bây giờ để coi người nào mạnh hơn, sức mạnh á, cái sức mạnh thể lực á mạnh hơn thì người đó chiến thắng. Nên bây giờ mới bắt đầu đấu là chém cây á, quý vị nhớ không? Mới dùng cái gươm ra, bây giờ mới chọn vô trong cái cánh rừng, chọn cái cây cổ thụ mà to và già nhất cả ngàn năm, bây giờ làm sao mà chém bay được cái cây đó đó. Một nhát gươm thôi mà chém bay cái cây đó thì coi như là chiến thắng. thì mấy người kia đừng có nói là chém bay mà đưa cái gươm vô là gãy gươm, đưa cái gươm vô là gãy gươm, dội ra hết. Thì cuối cùng cái anh chàng mà bất thân thắng mại với lại thái tử Tất Đà Đa đó, ổng dùng hết sức bình sinh mà phải là cái gươm cũng đặc biệt đó, chứ nếu không là gãy liền. Ổng dùng hết sức bình sinh thì ổng chém vô một cái thì nó có dội ra, nhưng ổng ráng ổng chém cái nữa thì nó đứt, nhưng mà do hai nhát cho nên cái cây nó sao, nó bị răng. Quý vị có hiểu không? Đó là bởi vì hai lần đó cho nên nó răng rồi nó đổ xuống. Thì người ta vỗ tay hoan nghênh, lúc đó là Gia Du run rồi, thấy là ông này thắng nữa thôi. Thật sự ra Gia Du và thái tử hai người đều sao, đều có ý cầu trời. Cho trái cầu nó rớt vô cái chỗ nào đó không biết. Tại vì thật ra hai người đã nóc bao nhiêu đời là bạn đời của nhau rồi, cho nên nó mới có cái duyên thấy là mến. Rồi em nói với đại chúng, thái tử bình thường, rất là bình thường, nhờ cái bình thường của ngài mình mới tu được đấy. Thì đại chúng biết, cho tới thái tử Tất Đạt Đa rồi, ngài thấy cái đường gương của kia là ngài biết cái cây này ghê gớm lắm. Và bây giờ không có chọn cây tương đương, chọn cây tương đương người ta chê, người ta sẽ nói biết đâu cây này thịt nó mềm hơn thì. Nên đại chúng biết ngay cái cây đó mà khi người ta chém rồi thì còn cái khúc sau dưới này là nó khó chém hơn. Tức là nếu mà nó còn cao nè, ta ngay cái tầm tay thì ta sao, ta chém nó dễ chém, mà ở trên nó non hơn ở dưới gốc, thưa phải không? Thì bây giờ tới thái tử Tất Đạt Đa, đại chúng coi chơi nữa nè. Vô ông kiếm cây gươm nha, ông kiếm là lúc mà người ta làm là ông dùng, ông tuyển hết cái gươm trong gươm của ông, cái kiếm nào là cái kiếm báo bén nhất, chắc nhất, ông mài, ông làm gì ông không biết ha. Mà tới khi ra đó hang là bây giờ người ta chỉ một cái tương đương, vì cái này đã đứt rồi, thái tử nói không, tôi chém đúng cây này, vậy đó, mới có chuyện đó. Chém đúng cây này, mà chém khúc dưới, cho nên khúc dưới nó làm sao, nó chắc hơn. Thì khi ông sọt qua một cái như vậy nè, thì nó im re, rồi là tất cả mọi người đều sững sờ, Gia Du sắp xỉu rồi, tại tưởng thua rồi. Mà nó nhanh tới mức lẽ ra khi mà cái cây gươm nó dội lại đó, thì thấy cái tay nó dội lại mà không biết sao người ta thấy đi qua một đường rồi thôi, cái cây nó im ru. Cây nó im ru thì mọi người đang hết hồn nghĩ rồi thôi rồi, thái tử không chém nổi. Ông cười nhẹ một cái, bắt đầu chỉ lại ông lấy tay ông đổ một cái. Không có, lúc đó là thái tử mới bước, khi mà chém xong thái tử mới bước lên đứng kế vua Tịnh Phạn. Vua Tịnh Phạn gương mặt rất là sung sướng là vì mình đã chém đứt cái cây, nhưng mà mọi người đều hết hồn, cho nên vua Tịnh Phạn hỏi, nhìn ông cặp mắt hỏi là như vậy là con đã thua rồi sao. Ông mới nói nhỏ với vua cha là cây đã đứt nhưng vì kiếm quá bén cho nên nó không nhúc nhích, vì vậy vua cho người đến đẩy nhẹ là cây sẽ ngã. Thì đúng như vậy, khi mà vua Tịnh Phạn, người ta sắp sửa vỗ tay mừng là công tử bên kia thắng, thì ở đây người ta đến để mà đưa nhẹ cái cây, thì thấy cái cây mà đưa xuống nó còn một khúc, nó chỉ là rớt một khúc ở trên này thôi, thì đưa xuống là cái đường chém nhuyễn. Gọi là chém nhuyễn. Chém nhuyễn tới mức cái độ mà cái cây nó đứt mà nó không biết nó đứt, quý vị có biết không? Nó không biết nó đứt cho nên nó không có nhúc nhích, nó không có giật mình, vì vậy nó đứt im re luôn. Thì phải là một cái sức bén hay sao? Ngót. Quý vị từng ở trong bếp biết chữ ngót rồi. Bén ngót á, bén như vậy đó, cộng với cái sức mạnh vô song của thái tử thì cái cây nó mới đứt rồi mà không có nhúc nhích. Thì đại chúng biết ông thắng mà không phải thắng thường, mà phải thắng sao? Thắng đẹp. Thắng đẹp á. Cho nên cuối cùng là chủ của Gia Du Đà La. Hết giờ. Thì quý vị thấy bình thường hay không bình thường? Có thương Gia Du hay không thương Gia Du? Thương với tình cảm của đôi lứa hay không đôi lứa? Đôi lứa, rất là bình thường. Quý vị đừng có sợ, ta đang là thái tử chưa là Phật đâu. Đang là thái tử Tất Đạt Đa và có thương Gia Du, thưa phải không? Như vậy là một con người sinh ra từ cõi dục, cũng lớn lên trong cõi dục, cho nên vẫn có thương mến, có vợ và có con đàng hoàng, mà sau đó người ta cảm thấy rằng đây là con đường khổ không thể tiếp tục, bỏ và người ta dứt khoát được thì thành tựu. Nhờ ngài sống thị hiện như vậy đó, ta mới có cơ để mà tu, chứ nếu mà ta thấy thái tử vô dục từ đầu thì chỉ có mình Phật tu được thôi, thưa đúng không? Chúng ta cũng vậy, biết thương, biết ghét, biết như ngài, biết chọn lựa, biết chiến thắng, thất bại và thành công, biết rất rõ. Nhưng mà ngày nào mà ta thức tỉnh được, ta cũng bỏ được như ngài. Nếu ngài đã từng như vậy và bỏ được thì ta cũng sẽ bỏ được. Cho nên Phật rất là hay. Nếu mà không có những cái chặng thường tình như vậy thì sẽ không có ngày hôm nay độ được chúng ta. Đó là cái hay mà lúc còn trẻ càng cái hay lúc già nè. Cỡ như Thế Tôn vậy, muốn đi lúc nào không được mà không có. A Nan ơi, thầy đau lưng quá, con văn cái võng cho thầy nằm. Thưa đại chúng, Thế Tôn mà muốn đi đó, Thế Tôn đi cái kiểu nào cũng được mà, chứ phải không? Nhưng mà không có đâu, đau lưng văn võng nằm. Thế Tôn, hôm nay thầy khát nước, con lấy nước, và cuối cùng bị kiết lỵ mà chết mà. Thì hiện đầy đủ như một chúng sinh bình thường, chết nằm, chết đàng hoàng. Cho nên bây giờ cái dạng ngồi chỉ là một hai dạng đặc biệt, không phải là cái dạng biểu trưng chung cho nhân loại. Do đó sinh, lão, bệnh, tử, bốn cái này Đức Phật đi bình thường, chết là khi nằm xuống chết như bao nhiêu con người. Thế thì Phật thành Phật được thì ta cũng sao? Cũng thành Phật được. Ta cũng đau lưng, ta cũng đau bụng, ta cũng kiết lỵ. Mà Phật như vậy mà Phật vẫn thành Phật thì ta cũng thành Phật. Cho nên Thế Tôn hay lắm. Người già yếu ruột cho nên Phật kiết lỵ, rất là thích hợp. Chúng ta thấy tuyệt vời, Ngài sống tuyệt vời. Cho nên thành Phật ở trong cái cuộc sống bình thường, thế thì ta ở trong cuộc sống bình thường cũng sẽ thành Phật. Hai cái vế nó tương đối nhau, ngang nhau gì. Thôi chúng ta nghĩ. Đem con đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo. Chánh văn trang 40. Người học đạo biết rõ có việc này, vì sao không được yếu chỉ mà thường nghi? Bởi vì tin chưa tột. Nếu tin tột nghi sau thì chính là việc ấy. Tức là việc này là lúc trước ta nhắc lại đoạn trước một chút. Hỏi tại sao người học đạo biết rõ có việc này mà không nhận được yếu chỉ mà thường nghi. Việc này tức là chúng ta có sẵn một cái thường tri, thường giác mà chỉ chứng mới có thể được, mới có thể biết được. Tuy nhiên cái việc chứng cũng là tạm nói, không phải do huấn luyện tập vật mà được, bởi vì đây là việc hiện thành. Người đời thì không có nhận ra được cho nên bị trôi lăn. Bây giờ Ngài nói tại sao mà khổ sở như vậy. Tức là người học đạo, chúng ta biết rõ có một việc này thôi, vì sao không được nhận được cái yếu chỉ? Thì như chúng ta đã học ở đoạn trước á, yếu chỉ của việc này nhận ở nơi nào? Ở nơi các cái hoạt động, mọi vận động thi vi. Khi mà sáu căn tiếp xúc với sáu trần á, thì nếu theo người của thế tục, sáu căn tiếp xúc sáu trần thì sẽ dông ruổi chạy theo, vì vậy mà tạo ra các cái nghiệp trôi lăn trong sinh tử. Cho nên sáu căn này rất là quý, thưa đại chúng. Thường thường chúng ta nói rằng chúng ta khổ đó là tại sáu căn, nhưng mà thật sự ra nếu mà không có sáu căn này thì chúng ta cũng không sướng được đâu. Khổ có nghĩa là phiền não khổ đau, còn sướng là em nói một cái từ tắt. Sướng là cái sướng này không phải là cái sướng đối đãi, mà em muốn nói là cái sự an lạc đó, cái sự hạnh phúc miên viễn của mình, là mình rất là sung sướng, an vui. ở trong chỗ đó, mà chỗ đó là phải nhận diện được ngay nơi chỗ an lập. An lập gì? An lập của tất cả các cái hoạt động. Cho nên ngài mới nói là trong lúc ăn là chứng, trong lúc uống là chứng, trong lúc nói năng vận động là chứng. Thì đạo, học đạo nó có một việc này thôi. Chúng ta nghĩ học đạo là học như thế nào? Thật ra đạo đó là một con đường, phải không? Nếu mà mình dịch sát á, đạo là con đường. Nhưng mà con đường này là con đường nào? Con đường này là con đường sống. Nghĩa là chúng ta nói rằng chúng ta sống, chúng ta hoạt động, chúng ta làm công kia việc nọ. Nhưng mà đối với nhà thiền á, sống á mà không nhận được chính mình là không phải sống, đó là đã chết. Tại vì sống có nghĩa là chúng ta nắm bắt được hiện thực. Ví dụ như bây giờ ta ở trong không khí, ta đang hít thở, thì ta đó thì ta chết. Thì đó là trên cái thân. Còn tâm của chúng ta cũng vậy, ngay giờ phút nào mà ta nhận được trong hiện tại thì là ta sống. Mà giờ phút đó ta lui về quá khứ hoặc là ta phóng tới tương lai thì xem như là giờ phút đó ta sống với lại cái xác, với là một cái thời gian phi thực. Thưa phải không? Chúng ta có ba thì, chúng ta có ba thì. Ở trong cái vòng tương đối này, trong cái cuộc sống hiện sinh này, người ta chia ra làm ba thì: quá khứ, hiện tại, vị lai. Chia như vậy để người ta có một cái mốc thời gian người ta nói cho dễ trong cái sự đối đãi của thế gian, của pháp thế gian. Thì khi mà nói về quá khứ hay nói về vị lai là ta nói ở trong lúc nào, thưa đại chúng? Ta đứng ở chỗ hiện tại mà ta nói. Cho nên á, nếu mà nói á, cái thời gian thực có đó thì chỉ có cái giây phút hiện tại. Còn quá khứ và vị lai chỉ là một cái thời gian phi thời gian, có nghĩa là chỉ là một cái thời gian được nhắc đến chứ không có hiện thực. Xin mời quý vị ở bên ngoài bước vào trong này, mưa bắt đầu to đấy. Thành thử ra nếu mà ta sống ở một cái phi, tức là cái không có, tâm của chúng ta mà không tiếp xúc được với hiện thực thì xem như là ta sống ở cái thời gian không có. Mà sống ở thời gian không có thì sống như là chết. Cho nên đại chúng thấy rằng ta vọng tưởng đó thì thường nó hay đem đến cho ta những cái cảm thọ, mà cái cảm thọ đó nó không bao giờ ở cái mức độ xả thọ. Mà những cái xả thọ đó, trong ba thọ nè: khổ thọ, lạc thọ và xả thọ. Xả thọ tức là không khổ, không lạc. Ba cái thọ này Phật nói đều là vô thường. Nhưng mà ba cái này thì cái xả thọ là dễ chịu đó, cái lạc thọ cũng dễ chịu. Nhưng mà cái dễ chịu của lạc thọ đó, nếu mà lạc thọ nhiều quá thì sau đó cũng phấn chấn. Nhưng mà vui quá sức á, chẳng hạn bây giờ trước giờ tụng kinh đó, quý cô để ý đi nha, cười bò lăng đó, cười quá chừng cười thì một lát lên tụng kinh đó, quý vị sẽ thấy là mình tụng mệt hay khỏe. Bữa nào mà có cái chuyện gì mắc cười quá, tự nhiên làm như đàm nó lên đây, cũng tương đương với lại cái khổ thọ. Mà cái khổ thọ thì cái buồn, thì cái trạng thái buồn thì nó u uất, nó trì trệ, nó đi xuống, nó nặng nề. Còn cái vui thì nó bốc lên, nó tưng lên, cho nên người ta gọi là dũng dứt á. Ở trong từ mà Phật nói là bây giờ các thầy trong mặt chữ Hán đó, sau khi nghe Phật nói là vui mừng dũng dứt, tức là vui mừng mà làm như có cái luồng gió nó đẩy mình, nó phóng bay lên đó. Thì một cái là trì xuống, một cái là đưa lên, cả hai cái đều ở trong trạng thái không có bình thường, do đó chúng ta sẽ mệt mỏi. Còn cái xả thọ là không lạc cũng không khổ, thì đó là trạng thái bình thường, nhưng mà là một cái dạng cảm thọ. Cho nên nó khổ là vì nó vô thường. Nếu mà cái nào nó không ở trong cái mức cố định, để khi có một cái duyên nào đến thì nó sẽ trôi theo duyên, và nó làm cho mình có cái cảm giác thay đổi, hoặc vui hoặc buồn, là chúng ta lại thọ khổ nữa đó. Thì bây giờ ở trong các cái cảm thọ đó, ta thấy rằng nó gây cho mình những cái đột biến. Mà chúng ta luôn sống ở trong những cái cảm thọ sinh diệt. Vì vậy á, thường thường ở nơi những cái cảm thọ sinh diệt đó đó, mà quý vị nhớ trong 12 nhân duyên á, thì cái vòng 12 nhân duyên sao? Nhân xúc mà có, nhân xúc mà có thọ, phải không? Thưa đúng không vậy? Rồi nhân thọ nó sinh ra cái gì? Nhân thọ sinh ra ái. Mà ái đó, ái á, là cái gốc vô minh trong đời hiện tại. Cho nên thường thường là chúng ta khi mà nhớ về quá khứ hay là phóng tới tương lai thì tự nhiên tâm ta nó có cái bất thường, nó có một cái hoặc là rạo rực, là cái vui, thưa thấy không? Tức là mình nôn á, tức là mình hướng về tới tương lai mà mình nghĩ tới cái chuyện mà mình thích ở một ngày mai mình nôn, thì tâm mình hoặc là rạo rực, là do thọ sinh ra ái. Rồi nếu mà mình hướng về quá khứ mà cái chuyện nó đã đau lòng á, thì tự nhiên mình nghe nó làm sao? Nó xót xa, nó đau xót. Thì tức là chúng ta sống về cái quá khứ hay là sống về cái tương lai đều có những cái cảm thọ khổ. Lạc cũng là khổ, thọ lạc cũng là một cái dạng khổ, tại vì nó vô thường thì nó sẽ làm cho chúng ta chao đảo. Cho nên hạ tâm mà phóng tới quá khứ hay phóng tới tương lai là chúng ta vượt qua cái mức gọi là quân bình. Chúng ta bị hẳn. Bị hẳn có nghĩa là chúng ta không phải té gì, không phải đứng đó mà té, nhưng mà ngay lúc đó tâm của chúng ta nó không có ở trong cái trạng thái là vững vàng của an định. Cho nên ta mất đi một cái gọi là sự tỉnh giác ngay cái khúc đó. Là em đã thưa với đại chúng á, tức là chúng ta phải có cái mức tỉnh giác thường xuyên thì ta mới có cái đạo lực vững vàng. Cái đạo lực này thì là cái cơ hội để ta nhận diện lại chính mình. Và nếu nhận diện được chính mình thì xem như ta thành tựu được cái việc ta mong muốn. Nhận diện và cứ sống như vậy đó thì xem như là ta giải thoát được cái điều mà xưa nay ta rất sợ, và đó là sinh tử. Thì bây giờ nếu mà ta cứ sống ở những cái dạng cảm thọ như vậy hoài, mà vì sao ta sống như vậy là vì ta không có ở trong cái giây phút hiện tại. Mà em nói với đại chúng, ta không có thời gian, ta không có một cái thời gian thực, ta sống lui về quá khứ hoặc là hướng đến tương lai, có nghĩa là ta không sống với thời gian thực. Mà không sống với thời gian thực là ta bóp chết cái thời gian hiện thực, trong khi ta đang ở hiện thực mà ta không nhận nó, có nghĩa là ta nhảy qua cái đó thì ta đã bóp chết cái hiện thực. Cho nên trong nhà thiền nói sống như vậy là chết. Nhưng mà ta nói thì trên lý thuyết như vậy, nhưng mà thực tế trong cuộc sống của chúng ta thì sao? Ta lại thường xuyên sống trong đất chết. Hôm qua đó có một Phật tử hỏi Hòa Thượng câu này, em thấy rất là giống tâm trạng của chúng ta. Hòa Thượng cũng đang giảng tới cái vụ là mình có cái sen thật đó, nên là không phải là buổi giảng ở Thường Chiếu mà ngài ngồi chơi ở bên thư viện của Linh Chiếu đó. Sáng sớm ngài đi qua chơi thì Phật tử họ đi theo, họ mới ăn gan, coi như họ gần được khúc nào là họ tranh thủ khúc đó. Cho nên cái buổi sáng ở Linh Chiếu khoảng chừng non non một tiếng đó, là nếu mà ai biết á thì cũng hưởng được pháp lạc ké ở chỗ đó. Là họ vô họ hỏi dữ lắm, thì em cũng được ké. Bây giờ em cũng ở đó đó, em ké thì Phật tử đã hỏi sau khi mà Hòa Thượng nói là mình có cái điều này thì ngài giảng rất là thường, có nghĩa là chúng ta có một cái thật đó mà chúng ta từ chối để chúng ta chạy theo cái giả. Hòa Thượng mới nói vậy nè, ngu thì cũng ngu vừa, sao mà ngu chi ngu dữ gì không biết. Lúc mà nói vậy thì tại vì họ nói là tại vì sống với cái thật nó buồn quá đó, nó có vẻ đơn điệu. Còn sống với lại cái vọng tưởng thì khi thế này thế kia nó thay đổi, nó làm giống như là nó thay đổi không khí vậy. Hòa Thượng mới nói nếu vậy thì đừng có than khổ. Cái này họ nói chứ thì có khổ có vui vậy đó. Hòa Thượng nói bởi vậy Phật nói ngu thì cũng ngu vừa, ngu chi ngu dữ vậy. Là than nhưng mà lại không muốn bỏ thì thiệt là một cái dạng si mê, không có tưởng được. Cái rồi họ vui họ cười, cười nhưng mà mà ông đó, một vị Phật tử nam họ hỏi cái câu này em thấy là một câu thực tế. Nói bạch Hòa Thượng, như Hòa Thượng nói là mình cứ sống mình biết cái thật, mà biết cái thật thì không có gì để nói đó. Tôi biết cái thật thì ai hỏi nói không hỏi thì mình đính à, tại vì mình không có tạp niệm mà. lúc nào mình cũng ở trong cái vị trí của mình là hiện thực, là một cái hiện thực rất là sinh động mà trong cái im lặng. Cái im lặng, một cái im lặng nhi viên mà nó lại rất sinh động. Cho nên sống ở đó thì không có gì để nói. Mà con bạch với Hòa Thượng, ví dụ bây giờ một bữa cơm gia đình buổi chiều đi, ngồi ăn cơm hết, mà tự nhiên con ngồi con sống, con ngồi con ăn cơm con im ru á, thì trong gia đình sẽ có đột biến, nói rằng bữa nay là có cái chuyện gì găng, chắc là chiến tranh lạnh. Ở trong nhà đó ăn cơm mà không nói chuyện là một cái lúc đó là một cái tình trạng căng ở trong gia đình. Chứ ăn cơm á, trong nhà thì cái không khí gia đình nào vậy hả, nó có cái lời nói nó ấm cúng, nó có cái vui vẻ. Chứ mà ngồi mà mạnh ai nấy ăn hết á, thì coi như ghê lắm, sợ lắm, lúc này là ghê gớm lắm. Cái Hòa Thượng á, bởi vậy mới gọi là thế gian, chứ vô chùa coi người ta ăn cơm im re hết. Thì quý vị thấy mình ăn quả đường đó, đưa cái bát lên một cái rồi là bắt đầu im như tờ, không có một tiếng động, tan trong chánh niệm. Hòa Thượng mới nói là bởi vì đi tu thì mới ngược dòng đời. Cho nên á, người đời thì cho rằng như vậy là vui, vì vậy người đời khổ. Còn trong đạo thì cho rằng như vậy khổ, cho nên mới sống ngược lại. Bây giờ đâu có cái con đường nào khác, nếu muốn là sống đạo thì phải không theo đời, nếu theo đời thì mất đi cái sống đạo. Cho nên ổng cứ nghĩ là ổng hỏi như vậy thì Hòa Thượng sẽ có cái cách giải quyết theo đời, nhưng mà không thể được. Nó đại chúng có nhớ cái hôm mà Đức Phật luyện cái bát, uống xong cái bát sữa xong bỏ xuống dòng đi liên thiền á, thì đại chúng nhớ Phật thệ nguyện là sau khi thọ cái bát sữa này thì nếu mà ta nguyện rằng nếu mà ta thành đạo á, thì bát sữa này sao nó trôi ngược theo cái dòng sông đi liên thiền. Rõ ràng là chúng ta sống theo dòng thế tục quen rồi, cho nên cái gì mà nó không tùy tục thì ta thấy rằng nó bất thường. Nhưng mà chính cái, bởi vì cho nên hồi xưa em học mà sư cô Như Thủy nói một câu, bây giờ em còn nhớ, cái chỗ mà chư thánh ngộ đạo là cái chỗ chúng sanh sợ bắt chết. Đúng là như vậy đó, là mình sợ mất tất cả, cho nên mình mất tất cả. Chúng sinh lúc nào không sợ, nên đại chúng thấy chúng ta khổ biết bao nhiêu, khổ vì cái truyền thống tư tưởng này nè. Ta sợ là người ta cười, chúng ta sợ bị giận nè, chúng ta sợ bị chê, chúng ta sợ thương tổn, chúng ta sợ mất người mình thương, chúng ta sợ mình phải sống với người mình không ưa. Nói chung là ta chung quanh chúng ta đủ thứ để chúng ta sợ. Thì như vậy là chúng ta theo dòng đời, cho nên chúng ta khổ thì phải đâu. Rồi bây giờ muốn đi lại, đi ngược trở lại, đi đúng đạo, thì nói giờ con đi đúng đạo mà con sợ mất lòng. Như vậy lại là sợ nữa. Nghĩa là chúng ta chưa thoát ra được cái đó, chúng ta chưa hiểu được. Cho nên cái câu của Phật tự hỏi là một câu xuất phát thấy đúng á. Tức là họ nói là bây giờ tu mà làm sao để cái không khí gia đình vẫn có thể thông cảm đó, đầm ấm. Hòa Thượng nói muốn như vậy thì mỗi thành viên trong gia đình đều phải im lặng hết. Mà im lặng mà trong cái hiểu biết như nhau, tức là hiểu đạo. Thì như đại chúng thấy mình lên quả đường là mình ăn cơm phải im thôi. Cho nên người tu khác người đời cho đó. Mà hỏi thử đi, nếu mà ta im quen rồi thì hỏi chứ quý thầy quý cô ăn cơm có buồn không? Nếu như mà ăn cơm, buổi cơm mà ăn mà không có lời qua tiếng lại, không có tiếng nói mà buồn đó, thì chưa tăng chưa ni cũng phải buồn, vì cái lý nó là như vậy. Thưa phải không? Nếu như cái luật mà người ta nói rằng ăn cơm á mà vắng vẻ quá, buồn tẻ quá thì bữa cơm đó là do cái tinh thần trong gia đình căng thẳng. Thì như vậy bắt buộc rằng tất cả buổi cơm nào cũng phải có cái sự ấm cúng của lời lẽ nói lại, nói qua nói lại. Thì như vậy quý thầy quý cô không nói là quý thầy quý cô sẽ buồn nghe. Mà này không phải thì chứng tỏ do cái gì? Do cái nghĩ của người ta thôi, do cái thói quen đó. Thưa phải không? Tức là chúng ta quen như vậy rồi chúng ta cho như vậy đó. Nhưng bây giờ nếu mà chúng ta tập trở lại thì rõ ràng cái vui cái buồn là do cái tưởng của ta, cái tâm của ta. Nhưng bây giờ ta muốn nhận ra được chính mình, mà mình nó là một cái trạng thái bất động. Mình là không phải tất cả mọi cái giao tình thường ở bên ngoài, không phải là những cái trần cảnh, những cái để mình chạy theo. Bây giờ mình cứ theo nó hoài thì mình sẽ không nhận ra mình. Cho nên á, không theo nó để có cái cơ hội. Nhận ra là chưa đủ đâu, nhận ra còn phải sao nữa thưa đại chúng? Còn phải sống với mình nữa. Mà như vậy thì ta mới không có khổ chứ. Cho nên lời Phật tử hỏi là một cái lời hỏi thiết thực. Và khi Hòa Thượng nói rồi, họ cũng phải gật đầu thôi. Tức là muốn tu thì phải ngược với dòng đời, đó là cái lẽ tất yếu. Bây giờ mình muốn tu mà thuận với dòng đời thì là chúng ta mâu thuẫn rồi, chúng ta không tu được. Cho nên phải dứt khoát. Bây giờ muốn là người trong gia đình thông cảm thì mình phải có cách mình dìu làm sao cho tới người trong gia đình thông cảm, rồi cái bắt đầu đồng ý với nhau, chúng ta thống nhất với nhau, chúng ta tu như vậy thì thành tựu. Còn nếu mà chưa thông cảm được thì chúng ta còn phải xong trong cái dòng đó, thì chúng ta chưa có đủ duyên đủ phước, thì chúng ta phải cố gắng làm sao người trong nhà hiểu hết. Thì muốn tu mà ở trong gia đình là phải chịu như vậy, còn nếu không chịu thì thoát ly. Quý vị có hiểu chỗ này không ạ? Nếu mà muốn cái đời tu của mình dứt khoát nó thành tựu được mau chóng thì phải thoát ly thôi, còn nếu không thoát ly là phải chấp nhận cái cảnh trì trệ. Cho nên ở trong đó nó còn trì nhau mà, cái người này nó trì người kia. Vì vậy còn ở trong gia đình là ta còn chưa đủ duyên, cho nên mới nói là vô được trong giới tăng đoàn thì cái đường tu nó mau chóng, nó nhanh hơn. Nhưng mà không phải dễ gì mà vô, cũng tùy theo cái xuất duyên của chúng ta, tùy theo cái hoàn cảnh của chúng ta. Nhưng mà thật sự nên nó sống trong dòng thế tục thì nó khó. Tỉnh giác thì phải cả tỉnh giác hết cả nhà, mà cái chuyện này không có đơn giản đâu. Và cho nên á, chúng ta thấy rằng chúng ta học đạo á, chúng ta nhận rõ biết đạo, thì chúng ta thấy rằng mọi cái việc làm của chúng ta, nếu mà chúng ta không có nhớ lại mình thì chúng ta sẽ không có cơ hội gặp lại. Biết rõ cái việc này vì sao không được yếu chỉ mà thường nghi. Ở đây quý vị biết hai cái chữ nghi này ha. Ta mới vừa đọc trên ở trên là chữ yếu, không nhận được yếu chỉ mà thường nghi. Thì cái chữ nghi này nó khác với chữ nghi liền cái câu kế nè. Bởi vì tin chưa tột, nghi chưa sâu. Quý vị mà không có nhận ra hai cái chữ nghi này thì sẽ thấy cái câu này mâu thuẫn ngay. Cái chữ nghi trên á, là nói cái chữ mạng nghi, tức là trong thập kiết sử á, thì cái phần nghi này là nằm trong thập kiết sử. Rồi còn cái chữ nghi dưới á, bởi vì tin chưa tột, nghi chưa sâu, thì cái chữ nghi dưới thuộc về nghi tình của thiền kháng khởi đầu. Hai cái này là khác nha. Quý vị nếu mà cần thì quý vị phải đánh vào chỗ đó, nếu không thôi là sẽ lầm ngay. Tại sao mà cái việc đạo này nó rõ ràng như vậy mà ta còn nghi? Tức là trong cái nghi của chúng ta nó có ba cái nghi nè. Một á là nghi pháp ha. Hai là nghi không có khả năng tin mình, không có nhận ra được mình đó. Rồi nghi cái pháp của Phật nói, không biết là nó có trúng hay không trúng đó. Rồi nghi thầy mình nói như vậy không biết là có đúng pháp Phật không, rồi pháp Phật nói vậy có đúng không, và nghi cái khả năng của mình, không biết rằng mình nói chứ rồi mình là phước ít mà nghiệp dày, cho nên chắc ai kia chứ mình không có. Thành thử ra cái nghi ở trên á là do niềm tin chưa đủ, cho nên mới sanh ra nghi mình, rồi nghi luôn cả tam bảo đó. Thành thử ra cái chữ nghi trên thuộc về thập kiết sử, là nghi ngờ hay có cái trạng thái nghi ngờ. Cho nên đây mới trả lời bởi vì tin chưa tột. Tại sao nghi? Là vì tin không tột cho nên mới nghi, mà tin không tột mà nghi chưa sâu nữa. Thành thử ra cái chữ nghi này đã lại khác liền. Mấy cô không nhận ra được điểm này là mấy cô không hiểu ra chỗ này. Nghi này có nghĩa là cái nghi tình của thiện kháng công án, tức là thiền tu hội đầu. Bởi vì cái dòng lâm tế thì đại chúng biết á, sau này dòng lâm tế là tu thoại đầu rất là nhiều, chư tổ tu về thoại đầu rất là nhiều. Cho nên ở đây mình học qua cho biết, bởi vì chúng ta không có tu thoại đầu, nhưng mà chúng ta cũng nhận ra được thoại đầu thì nó có là đầu tiên là khởi cái nghi chi, nghi tình, rồi từ từ mới nghi đoàn. Nghi đoàn là cái dồn cái nghi tình này nó thành khối, chứ đoàn là một cái khối, còn tình đó là nó chưa lớn, mà nghi chỉ chăm hẳm một cái nghi, thì đại chúng biết cái nghi mà nó từ cái nghi tình mà nó qua cái nghi đoàn á là đưa vô tới cái chỗ chánh niệm, chứ không nghi là một phương tiện, chứ không phải nghi là kiết sử, tức là cứ nghi hoài nghi chi để tập trung tư tưởng vô cái chuyện đó và không bị tán tâm vào chuyện khác. Ví dụ người ta hỏi vậy nè, trước khi cha mẹ chưa sanh ta là gì, không biết, cứ dồn hoài, không biết nghi cái câu đó hoài, bởi vì chưa hiểu được câu đó cho nên nghi cái câu đó, dồn cái nghi tình vào câu đó, tức là dồn cái tư tưởng của ta vào câu đó để phá vỡ cái câu đó, chứ không phải nghi như là cái chữ nghi ngờ. Cho nên nếu chúng ta hiểu rằng nếu mà dồn được cái nghi sâu, có nghĩa là đưa cái tâm của mình tập trung vô, thì ta không bị tán tâm ở những chuyện khác, thì cái nghi này ta mới tới mức mà nó sâu thành nghi đoàn, rồi nó vỡ cái nghi đoàn này ra, thì bây giờ ta đạt đạo, ta chứng đạo. Cho nên ở đây nếu tin tột nghi sâu thì chính là việc ấy. Thì bây giờ đại chúng có hiểu chỗ này chưa? Chúng ta thì không có tu thời đầu, nhưng mà nói qua để cho đại chúng biết. Bây giờ nếu mà chúng ta không khởi nghi thì chúng ta chỉ cần sao? Chúng ta chỉ cần biết á, chúng ta phải đủ niềm tin nơi chính mình. Bởi vì á, đại chúng biết là chúng ta có học, có hiểu mang máng. Có nhiều người thật ra cái hiểu này thì ta không có thể nào nói một cách khẳng định. Bởi vì cái duyên của mỗi vị nhận ra pháp tùy theo cái trí của mình và tùy theo cái túc duyên của mình. Cho nên có người hiểu sâu, có người hiểu cạn. Nhưng mà chúng ta cũng hiểu mang máng, như là mình nói Phật chỉ cho mình, hay giờ chư tổ hoặc là thầy tổ mình chỉ cho mình, là mình có cái thật, cái biết, cái này cái kia, thì mình tin rằng mình có. Nhưng mà cái tin này thật ra nó chưa mạnh. Cái tin này là tại vì con tin thầy, mà con tin cái điều này. Nhưng mà một khi mà ta chợt như thế nào, ta chợt lé thấy thôi, chút xíu thôi, thì ta cũng sao, ta bắt đầu có niềm tin, gọi là đây giờ bắt đầu là tin đã sâu. Tin thôi chứ không phải là xong đâu. Nghĩa là vậy nè, thưa với đại chúng, tức là bây giờ cái chuyện đó mình chưa bao giờ thấy, mình chưa bao giờ thấy, cho nên nghe người ta nói thì mình nghĩ thôi, mình dốt, mình nghe người ta nói thì mình hay vậy. Chẳng hạn như người ta nói là nhật thực hay nguyệt thực đó, mặt trời nuốt mặt trăng, mặt trăng là nuốt mặt trời vậy đó. Mình nghe ông bà nói hoặc là sách vở nói vậy thì hay vậy. Nhưng mà có một lần mình ta chỉ mình đó như vậy đó, là nhật thực hoặc là như vậy là nguyệt thực. Là cho nên mình biết là có chuyện này. Nhưng mình thấy chỉ một lần thôi, nhưng mà mình có tin không? Dầu một lần cũng đủ niềm tin. Cho nên hòa thượng khi mà chưa tăng chưa ni nhập thất á, ngài rất là mong đợi cái giây phút chỉ lé thấy một lần thôi. Tại vì lé thấy một lần là đủ gì rồi, đủ niềm tin. Mà đủ niềm tin đó là niềm tin của ai, thưa đại chúng? Của mình. Chừng đó là không có ai lay động mình được cả, không ai lay động được. Cho nên tin không có nghĩa là xong việc đâu. Tin là thấy, lé thấy, mà chính cái lé thấy đó sẽ là cái niềm phấn khởi giúp cho mình có thể tiến lên được. Cho nên ở đây đó, thì như hòa thượng giảng thì hòa thượng nói là chúng ta không có kháng thoại đầu, nhưng mà mình chỉ cần nhận ra được. Chẳng hạn như bây giờ em đơn cử cho đại chúng thấy là, thưa đại chúng, toàn thể đại chúng có thấy bình hoa này không? Quý vị trả lời là có. Như vậy em nói thì tất cả chúng ta đều có tánh thấy. Thì quý vị không cần tưởng tượng về cái chữ tánh thấy em nói, mà quý vị thấy cổ nói mình có tánh thấy là mình thấy được cái bình hoa. Như vậy là tôi thấy được, vậy là tôi có cái đó. Quý vị tạm tin như vậy. Thì ở đây hòa thượng nói đó là một trong những cái cách nhận ra mình. Nhưng mà mình nhận một cách hời hợt á, tức là mình nghĩa là người ta nói về cái đó, mình theo cái lời người ta nói thì mình thấy mình có, nhưng mình chưa có quay trở lại để mình nghiệm về cái hay thấy của mình. Chúng có nhận ra chỗ này không? Ví dụ bây giờ ở đây toàn thể ni chúng, em hỏi toàn thể ni chúng trả lời, thì trong số quý vị trả lời có một số là khi trả lời và lùi trở lại chứ không có nhìn ra bên ngoài. Có một số thì nhìn ra bên ngoài chứ không lùi trở lại. Nhìn ra bên ngoài là sao? Hỏi thấy bình hoa không? Thì đại chúng nói thấy, là đại chúng cứ lo ngó bình hoa và thấy rằng mình thấy bình hoa. Đó gọi là nhìn ra bên ngoài. Tôi thấy bình hoa, cô hỏi thấy không? Tôi thấy, tôi nói tôi thấy. Thì cái thấy này là có nhưng mà còn cạn. Còn nếu mà em hỏi thấy bình hoa không, quý vị nó thấy, cái em nói đó là cái hay thấy của mình, thì ta bỏ bình hoa liền. Quý vị nghiệm chỗ này, không phải là bỏ, là phủ nhận cái sự hiện hữu của nó. Nhưng mà ta thấy, và bắt đầu khi mà em nhắc tới tánh thấy thì quý vị không có trụ ở trên cái bình hoa, mà quý vị tự nhận biết cái hay thấy của mình, thì đó là lui trở lại. Quý vị có nhận ra chỗ này không ạ? Cho nên có hai cách này tùy ở hành giả. Em không bắt buộc, tại sao em không tài nào bắt buộc nổi. Phật còn bắt không nổi, đừng nói em. Cho nên thí dụ như là cái túc duyên ta có, cái trí ta có, thì khi em hỏi như vậy đó, thì quý vị nào mà nhận ra được, em nói như vậy thì ta có cái tánh thấy đó, thưa đại chúng. Thì quý vị nào mà biết biết quán quay trở lại có nghĩa là xoay lại mình mà nhận ra được cái đó thì đó là nhận ra mình. Tại cái này nó sâu hơn cái trước. Vậy cho nên là đây là Hòa Thượng gọi là tin tức tốt. Cái tin tức tốt. Em nói điều này cả lớp thấy có phải như vậy không? Khi mà em hỏi Bình Hoa đó, có một số cô nhìn ra và nói thấy. Rất là đơn sơ. Em cũng thấy rằng cái điểm đơn sơ đó là hay đó. Nhưng mà cái đơn sơ đó là đơn sơ luôn hai mặt một lượt. Là thấy rồi mà hỏi nhận ra hay không á thì quý cô cũng chưa có biết. Vì tôi thấy thì thấy, nhận cái gì thì thấy đó. Thì đúng là dầu không nhận ra được cũng nói không được, mà dầu nhận ra được cũng nói không được. Nhưng mà hai cái này khác, không giống. Quý vị có hiểu chỗ này không ạ? Tức là cái chỗ này chỗ không có nói được. Cho nên á, em nói hết lời như vậy đó cũng chưa có đến được hết đâu. Huống là quý vị khởi hiểu. Cho nên quý vị khỏi có khởi hiểu. Mà nếu mà vị nào đã nhận được thì tự nhiên em nói không cần tới đó. Quý vị hiểu em sắp sửa nói tới đó đó. Nó hay ở chỗ đó đó. Cho nên á, khi mà em nói quý vị thấy không thì thiệt sự ra em không hỏi là cái bình hoa này không, mà em chỉ hỏi thấy không thôi. Cho nên đại chúng nhớ lại, chúng ta lui lại cái chuyện này anh em một chút. Cái chuyện này thì cũ lắm thưa đại chúng, nhưng mà đừng có coi thường cái chuyện cũ này đi. Tại vì biết đâu ta có một cái cơ hội từ cái cũ này mà ta nhận lại thì nó mới tin đấy. Thật ra mà khi Đức Phật giơ cái cánh tay lên á, mà hỏi A Nan chứ ngươi thấy không á, thì thật ra Phật không có hỏi cánh tay đâu. Nhưng mà vì A Nan bị chạy theo gì? Chạy theo cái cánh tay. Cho nên A Nan nói là dạ con thấy. Phật mới hỏi ngươi thấy cái gì? Quý vị có nhớ không? Quý vị nhớ tuồng tích nó cho rõ đi. Thiệt ra nó hay lắm đó. Nó hay lắm. Cho nên sau khi mà người ta ngộ đạo, người ta nó không bị cái đầu lưỡi của Hòa Thượng lừa nữa. Tại vì các ngài lừa, thì các ngài không có muốn lừa, nhưng mà bây giờ nói không được thì thôi dẫn nó đi vòng vòng để mai ra trong cái vòng vòng nó nhận ra được. Bây giờ đưa lên vậy hỏi thấy không, chứ Phật đâu có hỏi là A Nan con có thấy tay của thầy không? Quý vị nhớ có phải vậy không nè? A Nan ngươi thấy chăng? Thì A Nan nói dạ, dạ thấy. Cái Phật mà hỏi chứ ngươi thấy cái gì? Cái A Nan còn trả lời con thấy cánh tay đâu la miên, nghĩa là quý giá ngọc ngà của Như Lai. Ông lúc nè đã dạy thêm ngoài cánh tay thì còn thêm cái tình ở trên cánh tay đó nữa. Quý vị có hiểu chỗ này không? Đó là bắt đầu ngày vô cuộc là nhập cuộc đó. Thì Phật biết rồi, Phật biết là ngài đã nhận thông ra rồi. Bắt đầu mới để tay xuống hỏi chứ ông thấy không? Dạ không. Thì đại chúng thấy rằng đây là bị gạt rồi. Cho nên hồi đưa cái tay lên thiệt ra không hỏi thấy cái tay đâu. Thì cũng như vậy, lúc mà em nói với đại chúng, quý vị có thấy bình bông không? Thì thiệt ra đây là một cái đơn cử. Nếu đúng mà em hỏi quý vị thấy không? Thì đại chúng sẽ nói, thấy mà bây giờ nếu mà nói chung chung vậy thì quý vị họ lại bắt đầu nghĩ theo, cổ hỏi mình vậy là thấy cái gì, là quý vị, là bắt đầu nhảy thêm cái tình trong đó nữa rồi đó. Cho nó phiền lắm, vì vậy mà phải mượn một cái vật. Mượn cái vật để đơn cử mà bởi vậy đưa vật lên là ta chạy theo rồi. Mà ta không có thường lại để mà nhận ra cái sự hiện diện của mình. Cái sự hiện diện của mình là cái hay thấy đó. Thì quý vị thấy nó chỉ hay thấy, nghe nó hoài, chứ thật sự quý vị nhận ra được kiểu quý vị mới thấy được cái bất động của nó. Và cái bất động mà cái bất động mà thường tri à. Nó có một cái lạ, cái bất động của sự vật thì nó là sao? Vô tri. Nhưng mà cái bất động của cái tánh của mình thì nó là sao? Bất động mà thường biết. Thì nó biết mà mình mới biết được, chứ nên nó không biết thì mình biết. Cho nên khi mà A Nan phục cánh tay lại, xin lỗi, khi Phật rút cánh tay lại, Phật hỏi cho A Nan nói sao? Không thấy. Thì Phật mới bắt đầu ngay chỗ đó Phật làm liền. Mà làm chỗ đó rồi bắt đầu nghe tiếng chuông nó nữa, nó nói lạc đề nữa đấy. Và mới nói là ông mà sao có một cái thấy với một cái sắc thôi mà ông nói lộn tới lộn luôn. A Nan nó con lộn chỗ nào? Thì đưa tay lên thì con nói con thấy, bỏ tay xuống thì con nói con không thấy. Nhưng mà Phật nói là ta đưa tay lên thì ông thấy ta đưa cánh tay, rồi ta để tay xuống thì rõ ràng là ông thấy ta để tay xuống, mà tại sao ông nói ông không thấy? Đại chúng thấy nó, mình nghe sao Phật khó tánh vậy, rắc rối vậy. Nhưng mà thật sự ra là chúng ta sống quen với cái lộn lạo đó rồi. Cho nên mà giờ dắt chúng ta trở lại y như là con trâu mà ghì nó lại cực lắm, nó quất trở lại mình nữa. Cho nên giây phút đầu tu nó khó, nó mệt là tại vì nó quen ra cái đường phóng ra. Bây giờ em hỏi cái gì là quý vị cũng phóng theo em ra đó, là tính gì tính. Nhưng mà trên cái nguyên tắc nó khó như thế này nè, người giảng đạo là người mà bắt đầu nói cho người khác hiểu thì bắt đầu người ta phải nghe. Nhưng mà cái khổ là nghe xong nó là phải buông cái người này, phải quay trở lại mình. Mà muốn đạt được cái trình độ đó thì phải là có cái nội lực ghê lắm. Mà đó lại là cái mục đích chánh. Cho nên thật sự em lặp lại một lần nữa, chúng ta học cái tác phẩm này là gọi là điếc không sợ súng đó, thưa đại chúng. Khó hay không hay dễ. Cho nên em nói với cô nói em thấy em nó lộn xộn. Cô giảng rồi cái cô biểu tôi nghe, nghe xong cái cô biểu tôi bỏ là tôi không có hiểu. Thì tại vì mục đích chánh ở đây là tâm yếu, chỉ tâm yếu cho người tu thiền là không có gạt đại chúng được. Thành thử ra cái hạnh phúc của đại chúng là cái sự có mặt của quý vị, phải không? Cái mà quý vị nhận được là cái hạnh phúc của đại chúng, cũng như cái hạnh phúc của em là sự có mặt của em, sự có mặt của em. Cho nên em bây giờ đó, em lúc mà em nói với đại chúng thật sự là em hết sức là chánh niệm. Tại vì em không chánh niệm là em không nói được luôn á. Bởi vì quý vị biết em nói văn bản, em không có theo cái văn bản của ai hết á. Mà em hiểu tới đâu em nói tới đó. Mà em hiểu là nó phải ngay, nó sống động ngay cái lúc em nói là em biết em nói vậy đó. Thì đại chúng cũng vậy, khi nhận á, nhận là rõ là ta đang nhận như vậy đó. Nhưng mà thật sự ra là tiếp theo đó quý vị không nhớ em, mà quý vị cũng không nhớ hồi nãy em nói cái gì, và cũng không có để ý để mà nhớ gì sao, mà chỉ biết là ta nhận được hay không nhận được thôi. Quý vị có nhận ở chỗ em nói không? Cũng như bây giờ em nói nè, em ý thức để giờ em đang nói vậy. Nhưng mà nếu em khởi tâm, trời ơi, không biết mình nói gì có sai không, thì là quý vị biết là em sẽ không nói được nữa. Tức là tâm của ta mà trao ra một cái là trật tâm yếu liền. Nó khó như vậy. Cho nên em mới lặp đi lặp lại với quý vị. Bởi thật sự là nói pháp á, mà nói để cho người ta nhớ, người ta thích, người ta nghe, người ta nhớ hoài đó, thì điều đó tốt, nhưng mà tốt trong vòng tương đối thôi, chưa phải là cái mục đích tối hậu. Nói pháp để cuối cùng người ta buông hết, và người ta nhận là ai? Người ta nhận là chính người ta. Cái đó mới là hạnh phúc nguyên viễn. Cho nên ở đây như vậy. Quý vị, với em cứ nhắc đi nhắc lại, mà cái điều này nó khó lắm. Trời ơi, tôi nghe cô thì tôi phải nhớ cô, tôi không nhớ làm sao tôi biết đường tôi tu. Bởi vì cứ nhớ hoài cho nên tu không được. Nó nghịch lý như vậy đó, không phải giỡn đâu. Bởi vì đại chúng biết chúng ta chỉ có giây phút hiện tại thôi. Chúng ta không có quá khứ và cũng không có không có tương lai. Đại chúng có công nhận với em điều này không? Chúng ta chỉ có giây phút hiện tại là sống thôi. Quá khứ là xác, tương lai cũng là, tương lai là cái không tưởng, là cái phi thực. Chỉ có hiện tại thôi. Mà hiện tại thì ta nghe tới đâu ta hay tới đó, ta nghe tới đâu ta hay tới đó. Cho nên cái tánh này là cái tánh trùm, hoặc là nghe ở nơi lỗ tai, hoặc là thấy ở nơi con mắt. Cho nên khi người ta hỏi chứ nghe không, thì thật sự ra không phải nghe một cái tiếng em nói đâu. Nhưng mà ý là bây giờ em hỏi mà em không có tập trung, rồi em hỏi thì quý vị sẽ không biết đường đâu mà nói, cho nên nó làm cho cái tư tưởng nó càng lan man. Cho nên hỏi nghe không thì nó nghe là nghe tiếng em nói. Nhưng mà thật sự ra đại chúng biết cái khả năng nghe của quý vị rất là lớn. Em nói quý vị tập trung á thì nghe rõ tiếng em nói, nhưng mà ngay lúc này mà cái quạt nó rớt xuống một cái rầm mà quý vị có nghe không vậy? Trong lúc đang tập trung nghe nói, cái quạt rớt xuống có nghe không? Chẳng những nó không nghe mà né rồi, nó né tại chỗ hay lắm. Cho nên đại chúng biết cái tánh nó hay lắm. Thật sự ra nó hiển lộ ra sáu căn mà. Thí dụ như là nó chạm xuống một cái là ta biết để ta nhảy liền. Cho nên mới nói nó thường hằng. Chứ nếu mà nó nứt ở đâu đó rồi nó ra từ từ là không kịp đâu. Hiểu chỗ này không? Nhưng mà vì sao? Nó hằng nhưng mà vì cái anh thứ bảy ảnh lại bóc nó, ảnh chấp nó của tôi. Thành tử ra bậy liền. Quý vị hiểu em nói chỗ này không nè? Chỗ này nó hay lắm nha, hay dữ lắm. Cái biết của mình á, nó vô tư, vô tám nữa chứ không thèm vô tư. Vô tư là còn ít đấy. Nó vô tư nhưng mà nó rất là linh tri, nó rất là nhạy. Nhưng mà nó kẹt như thế này nè, chúng ta có 7, có 8 thức. Ở trong đó cái thức thứ 7 á, người ta gọi là mạt na thức, hay là gọi là ý căn. Thì cái nghề của ảnh á, gọi là cái phận sự của ảnh á, là cái gì đại chúng biết không? Là chấp cái kiến phần của thức thứ 8. Chắc cái kiến phần của thứ 8 là ai? Là ta. Cho nên anh bảo vệ cái đó. Anh bảo vệ cái đó. Nên anh này là gọi là anh chấp ngã. Anh thứ 7 gọi là chấp ngã. Cho nên ta biết ta nhảy một cái liền á. Ta biết tức là ta vừa biết. Cái biết đó đó cái biết nó có hằng lắm, cho nên á ta thấy một cái là ta biết liền, ta biết liền. Và do cái anh thứ bảy này ảnh sợ ta chết, cho nên là làm sao à, bắt đầu là ảnh điều động liền, ảnh điều động là ta nhảy liền, ta nhảy cái là ta nhảy liền, cho nên là vì sợ chết cho nên ta nhảy chứ không phải gì. Em nói đây là chúng nó nếu mà nói như cô vậy thôi quạt rớt cho nó lên bảy đầu luôn. Thành thử ra chỗ này nó khó lắm mà thưa đại chúng. Nếu mà đó, nếu mà do cái sự, do cái sự à, tương tác qua lại của các thức á, mà nó ở trong cái thể, cái thể thanh tịnh, thì cái thức thứ bảy người ta gọi là bình đẳng tánh trí. Thưa đại chúng có hiểu không? Nó là bình đẳng tánh trí. Nếu mà một cái sự cố gì nó đến á, nó đến á, mà vì cái lợi ích của mình tổn hại tới người mà nó vẫn làm á, thì nó không còn ở trong cái dạng bình đẳng. Còn một cái sự cố gì nó đến á, mà vì lợi ích của người mà tổn hại tới mình thì nó vẫn không sợ. Quý vị có hiểu chỗ này em nói không à? Đó là khi nó ở trong cái trạng thái đã trở về chân tâm rồi. Còn nếu á, nếu mà nó chưa trở về đó, thì nó đang bọc cái tánh của mình á, nó bọc giống như cái lớp thép mà bọc, nó là cái bản ngã, nó bọc cứng, nó làm cho cái tánh ngọt ở bên trong nó không xuất ra ngoài được đó. Thì bây giờ tất cả những cái phản ứng của nó là vì mình chứ không phải vì cái đại chúng. Còn nếu mà ta nhảy á, là vì lợi ích, không vì lợi ích, không mất tổn hại tới ai, ta nhảy á, để bảo tồn mạng sống, để mà ta tu tập thì không có lỗi. Mà thí dụ ta thấy rằng cái này á, ta phải nhảy để ta sống, còn cái người còn lại chết sống kệ đó, thì cái này là ta chưa tu được. Còn cái người mà khi đã nhập rồi, nhập được tánh của mình rồi, mà thấy rằng cần đứng lại thì được. Có nghĩa là cái sức tự chủ nó lẹ hơn, nó mạnh hơn cả cái ý căn. Cho nên em lặp lại chỗ này để quý vị nhớ. Quý vị nhớ cái chuyện tổ sư tử không? Cái sổ, tổ sư tử mà bị vua Kế Tân á, là do vua Kế Tân bị một người nịnh thần Sàm Tấu nói là tổ sư tử là ngoại đạo. Vì vậy vua Kế Tân mới cầm gươm đi thẳng tới chỗ tổ sư tử hỏi sao à, hỏi nghe nói là ngài nói rằng tứ đại vốn vốn không, năm ấm không, không thật, vậy ngài có thể cho tôi mượn cái đầu không? Thì quý vị biết đó, nếu như chúng ta đó, chúng ta nghe xong một cái rồi là cái thức thứ bảy nó nhảy ra liền, là ta sẽ chuồn mất ngay, ta không có đứng đó nữa. Quý vị hiểu chỗ này không? Vì ông đợi ông lòi, ông đợi ông lợi đó, ông đòi về mượn cái đầu là ông đòi làm gì? Chém. Mà ông đang ngoại đạo mà. Tổ Kế Tân mới nói à, xin lỗi, tổ sư tử nói sao à, tứ đại vốn không, năm ấm không thật, phá gì? Cái đầu ngước lên liền. Thì như vậy là cái nhanh của cái tánh bình đẳng tánh trí ấy, nó thắng được cái thằng ý, thằng ý căn. Nếu vì lợi ích của đạo pháp mà tôi đứng đây để chiếu phục được ông á, thì tôi đứng đây. Tại vì lúc đó là nó có đối tượng, nó có một cái lợi ích. Còn nếu mà không có vì, nếu mà tự nhiên là đâu mà ở đâu mà nó bay tới mà đứng ra hỏi để mà vấn nạn trong Phật pháp á, thì vua Kế Tân có thể gặp một trường hợp tổ sư tử có thể né bình thường. Cái chuyện đó là bình thường. Bởi vì lúc sao? Bởi vì lúc đó bảo tồn sinh mạng để tiếp tục đạo nghiệp là một điều hợp pháp, thì cái điều đó được. Nhưng mà nếu mà vì bảo vệ mà do cái thị phi, cái bỉ thử, do cái, nghe nói chung là ta vẫn còn vì cái bản ngã, thì ta chưa có ngộ nhập được, thì cái biết của ta nó bị bó lại rồi. Còn nếu mà ta nhập được thì cái biết ta nó đã bung ra rồi, cho nên nó thắng được thằng ý căn. Vậy đại chúng thấy tất cả chúng ta đều có một cái phản ứng như nhau, là vì chúng ta chưa đạt tới cái trình độ ở trong cái tự tánh thanh tịnh, cho nên chúng ta chưa có thể an nhiên đứng trước cái này cái kia được. Ví dụ bây giờ đó, mà giờ có một cái nạn gì mà nó nhào tới thì tất cả cùng chạy, mà khi ta chạy ta sẵn sàng đạp lên những cái người mà sao, ví dụ đông quá đó, ta đạp lên luôn, miễn ta được thì sao, ta được sống. Nhưng mà với một cái người giác ngộ được rồi thì mọi người chạy có thể họ ngồi lại, bởi vì lúc đó là họ thể nhập được cái tánh. Mà ta chưa thể nhập nên ta sợ đó là tại thằng ý căn. Nhưng mà phải báo cho biết trước tại sao biết nhanh như vậy. Cái biết này không phải là thằng ý căn biết, mà biết này là do ai biết? Do cái tánh của ta nó biết trước, nhưng mà ai bó nó lại? Do cái thằng ý căn bó nó lại. Thành thử ra bắt đầu sau đó là nhiều chuyện nó xảy ra vì mình mà quên người. Đó là do cái câu sinh vô minh mà. Ý căn nó là câu, con sinh nó sanh một lượt với chúng ta, nó là ở trong tủy, trong xương ta đó. Cho nên là chúng biết tu rất là khó cho đó. Nói cái miệng thì như vậy, nhưng mà ý căn nó đã chấp ngã dữ lắm rồi. Cho nên bây giờ không nhận diện được nó là không xé ra nổi đâu. Em mới nói với đại chúng, bây giờ ngồi để nói vậy mà xuống ta nghe một câu trái tai là ta buồn ngay, buồn liền, rồi sau đó mới nhả ra từ từ. Là vì thằng ý căn nó nhảy ra trước, trước mình. Cho nên bây giờ muốn thắng nó là phải ở trong cái trạng thái tỉnh thường xuyên. Ở trong trạng thái đó thì mới khống chế được nó. Còn nếu ta không ở trong trạng thái đó thì nó đã làm sao? Nó đã khống chế mình trước rồi. Cho nên nghe đạo mà chúng ta không có một cái sự quân tu á, đúng ra là cái này nó sẵn vậy, nó không quân tu mà không quân không được. Kỳ vậy đó. Không trở lại thì ta sẽ thua nó. Bây giờ mình thấy tu, cho nên đại chúng biết là ta tu mà ngồi thiền là ta tu trên ý căn đó. Chúng ta có 6 căn thôi phải không? Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý căn. Cho nên ngồi thiền biết vọng không theo là tu trên ý căn, để nhận ra cái tánh biết của gì? Của ý. Ý là phân biệt, nhưng mà cái tánh biết của nó là chân tâm. Quý vị phải hiểu như vậy đó. Cũng như bây giờ là con mắt hay thấy, thì con mắt thấy mà có cái nhãn thức là phân biệt, nhưng mà cái hay thấy của mắt chính là cái tánh biết chân tâm. Quý vị có nhận ra được điều này không ạ? Thì cũng như vậy, cái hay biết của ý, cho nên ý nó có cái trí dụng. Quý vị lưu ý chỗ này là khi ta ngồi thiền nha, ta có vọng tưởng và ta biết rằng ta đang có vọng tưởng, đây gọi là trí dụng, chứ chưa phải là cái chỗ nó vẫn còn dụng công, có năng có sở, nhưng mà đây là cái biết của ý, nó là cái trí dụng để nó quán chiếu rằng nó dẹp thằng kia, tới khi nào dẹp xong rồi nó cũng mất luôn, thì như vậy nó mới lui trở lại với cái thể chân thật. Cho nên đây là cái trí dụng, nó là cái diệu dụng của trí từ cái tánh chân thật mà lưu xuất. Tuy nhiên vẫn còn dụng thì nó vẫn còn chưa về thể, nên khi ta tu ta còn có dụng công, nhưng mà phải dụng công như vậy, rồi sau khi mà ta qua được giai đoạn đó thì ta tiến lên một chút nữa. Nên đại chúng mới hiểu tại sao ta tu khó, tại vì ta bị cái ý căn nó bó ta rồi, nó là thằng chấp ngã. Đại chúng luôn luôn nhớ ý căn là nó, thí dụ như tạng thức chúng ta là vô, anh dựa qua sát trí mà bình đẳng thì cái ý căn này nó sẽ trở thành bình đẳng tâm trí. Cho nên để chúng biết trong bộ kinh Lăng Già là bộ kinh truyền tâm ấn của tổ Đạt Ma dành cho tổ Huệ Khả, thì ngài lại đề nghị là con nên ở trong cái bản kinh đó là đề nghị tất cả chúng ta mà tu là phải lưu ý tập trung được ở trên ý căn là thành tựu, tức là tập trung phá gì thưa đại chúng, đập ngã.